Xin chào các bạn khán giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn: Vi Văn Đàn, forvn.eu. Và sau đây xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Ngụy Thừa Bình lúc này cười nói, phía dưới vừa mới có người truyền đến tin tức, nói Ngọc Gia tiểu công chúa lúc này đang ở Thừa Thiên. Trước mắt cùng Thừa Thiên Hoàn Khố là Lăng Thiên thân mặt gặp gỡ. Tâm ý của ta đối với Ngọc Gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn, Mạnh tiên sinh tất nhiên là biết rõ. Bởi vậy, ta muốn tìm tiên sinh, thương lượng một chút đối sách. Mạnh Ly Ca ha ha cười nói, thì ra là như vậy. Nói đoạn lại nhíu mày, khoảng thời gian lần trước thái tử cầu hôn đã bị Ngọc Gia khéo léo từ chối phải không? Mỹ nữ đại ngụy ta đâu chỉ là Ngọc Gia tiểu công chúa một người, thái tử là người dưới một trên vạn. Có người đẹp nào mà không lấy được đây? Cần gì phải cố chấp đi tìm Ngọc Gia tiểu công chúa nọ? Huống hồ Ngọc Gia tiểu công chúa nọ cuối cùng thì cũng... Mạnh Ly Ca trong mắt lóe lên vẻ trí tuệ, như cười như không nhìn Ngụy Thừa Bình. Hắn hiển nhiên biết dụng ý chính thức của Ngụy Thừa Bình khi đau khổ dây dưa với Ngọc Băng Nhạn. Lúc này bất quá là thoáng nhắc hắn một chút. Trong đầu Mạnh Ly Ca nghĩ, nếu muốn ta giúp người xuất lực, vậy thì ngươi nên thẳng thắn thành khẩn tiếp đãi cho tốt. Có một số việc dù ngươi không nói, người khác cũng có thể nhìn ra được, như vậy sẽ không có ý nghĩa gì cả. Ngụy Thừa Bình trên mặt có chút đỏ lên nói, không sai, tiên sinh trí tuệ hơn người, học cứu thiên nhân, tâm tư Thừa Bình như thế nào có thể giấu giếm được pháp nhãn của tiên sinh đấy. Vì nhất đốn vừa lại thở ra một tiếng nói, đường kim thiên hạ đại loạn sắp nổi, Bắc Ngụy ta là một trong 7 đại quốc gia của Thiên Tinh đại lục, sẽ không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong dòng lũ phân tranh thiên hạ. Lúc đó hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết được. Trước mắt mà nói, trên đại lục các thế lực đều có chỗ mạnh mẽ, ai cũng không có dũng khí nói chính mình có thể nắm chắc phần thắng cuối cùng. Mạnh Ly Ca chậm rãi vuốt cằm nói, cho nên ý tứ của thái tử muốn mang Ngọc Gia lui về phía mình hay sao? Ngụy Thừa Bình hừ một tiếng, nét mặt lộ ra vẻ bất mãn. Thế lực Ngọc Gia cao thâm khó lường, nếu có thể cho ta sử dụng thật là trợ lực lớn nhất. Hợp lực Bắc Ngụy Hoàng gia ta cùng với Ngọc gia hai nhà, chỉ cần liên minh lại với nhau, liền nói là có thể dẹp yên đại lục, cũng không có là việc gì khó. Nhưng Ngọc gia lại rời xa quyền thế, địa vị siêu nhiên, Ngọc Mãn Lâu đối với Hoàng gia giữ khoảng cách. Ta đến thăm viếng bái phòng nhiều lần, hắn dĩ nhiên một lần cũng chưa từng gặp. Tuy là đáng hận, đáng giận cực kỳ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng có đạo lý. Mạnh Ly Ca chỉ cười nói, thái tử có thể nghĩ như thế cũng là cơ trí. Ngọc gia nọ vốn tại Thiên Tinh địa lục địa vị cao cả, chưa bao giờ tham dự thiên hạ phân tranh, cũng không có tình huống cùng các đại thế gia khác qua lại mật thiết, vẫn luôn lấy thái độ xử thế của một tông phái ẩn cư, nhất thiết lạnh nhạt với thế gian. Nếu muốn bọn họ gia nhập tranh phách sóng chiều thiên hạ này, e rằng vô cùng khó khăn. Ngụy Thừa Bình khổ não cười nói, cho nên ta mới có chủ ý với Ngọc Băng Nhạn. Nếu ta làm con rể của Ngọc gia hắn, xem lão gia hoàng Ngọc Mãn Lâu này có giúp ta hay không. Mạnh Đi Ca chỉ cười nhưng lại không nói lời nào nữa, trong lòng có chút không cho là đúng. Loại ngàn năm thế gia này hiển nhiên có sự kiên trì nhất định. Đối với đại gia tộc này mà nói, nếu như trong gia tộc bất quá là một công cụ để tăng cường thế lực gia tộc bằng việc cưới xin thôi, có ai sẽ vì một công cụ mang cả gia tộc mà đi đầu nhập vào? Thái tử hiển nhiên là suy nghĩ vô cùng đơn giản. Ngụy Thừa Bình tại giữa điện thong thả đi hai bước, ngẩng đầu lên nói, tiên sinh có điều không biết, Ngọc gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn nọ trong trực hệ đệ tử đồng lứa của Ngọc gia, chỉ có một mình nàng là thân nữ nhi. Hơn nữa, Ngụy Thừa Bình đột nhiên đè thấp âm thanh xuống nói, ta gần đây mới có được tin tức xác thực, Ngọc Băng Nhạn tuổi nhỏ mắc tuyệt chứng thiên âm khóa mạch, Ngọc Mãn Lâu lão gia hỏa kia đối với nàng cũng không cách nào cứu vãn, nghe nói nàng được sủng ái vô cùng. Thì ra là vậy, nếu là như thế có thể lấy Ngọc gia tiểu công chúa làm vợ, liền có thể mang Ngọc gia lôi kéo vào cũng chưa biết chừng. Mạnh Ly Ca nhíu mày nói, trong miệng mặc dù nói như vậy nhưng lại cảm giác được việc này tính khả thi không lớn. Nhưng nhìn thấy Ngụy Thừa Bình bộ dạng hăng hái tưng bừng, lời đả kích đang định nói lại nuốt trở vào trong. Ta ngày hôm trước tại ngự thư phòng vì phụ hoàng xử lý quốc sự, nhưng lại vô tình trong hộp ngọc tỷ của phụ hoàng phát hiện ra một kiện bảo bối. Cái bảo bối này liền có thể đem thiên âm khóa mạch của Ngọc Băng Nhạn chữa cho tốt, hoàn toàn sẽ giải quyết được vấn đề mà Ngọc Mãn Lâu đau đầu vài chục năm nay. Nếu là khi đó cưới Ngọc Băng Nhạn cho ta làm chính cung thái tử phi, Mạnh tiên sinh, người đoán Ngọc Mãn Lâu sẽ như thế nào đấy? Ngụy Thừa Bình có chút đắc ý, tựa hồ có một loại cảm giác thiên hạ đều ở trong tay vậy. Ta phòng trừng Ngọc Mãn Lâu vẫn sẽ không đáp ứng tham dự chuyện phân loạn thế tranh này. Mạnh Đi Ca trong lòng thầm nghĩ, nếu là Ngọc Mãn Lâu biết linh dược trên tay ngươi có thể chữa trị hết cho Ngọc Bằng Nhạn, nếu như bức hắn nóng nảy lên, phòng trừng có thể mang cả hoàng cung san thành bình địa. Tuyệt nhiên cũng không đáp ứng sự uy hiếp của ngươi đâu. Những lời này đương nhiên không thể nói ra khỏi miệng, chỉ là phụ họa theo Ngụy Thừa Bình nói. Ồ, nếu thật có thể như thế thì việc này đúng là nắm chắc hơn nhiều phần rồi đấy. Trong lòng than thầm một tiếng, lúc đầu nhìn thấy vị Thừa Bình thái tử này, cảm giác hắn có thể là kẻ biết chiêu hiển đại sĩ, hơn nữa cũng biết được vài phân nhìn người, như là có điều kiện trở thành người làm đại sự. Bất ngờ sau một thời gian thân cận, càng ngày càng cảm giác được người này thật sự là không có khả năng, chỉ giống như một người có thể trở thành đại sự mà thôi. Cũng chỉ là giống như, chứ không hoàn toàn là thật. Cái đồ vật này gọi là Giang Sơn lệnh. Ngụy Thừa Bình từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài nhìn vừa giống vàng vừa giống ngọc, trong tay ném qua ném lại nói, đặt cùng một chỗ với miếng Giang Sơn lệnh này còn có một quyển sách màu vàng, trên mặt giới thiệu một thần bí tông pháp cùng một loại phương pháp liên lạc cực kỳ đặc thù. Thì ra tại trên đại lục này có một đám người như vậy, không tham danh lợi, không luyến sắc đẹp, nhưng chỉ cố chấp đối với thế gian tạp nghệ theo đuổi, chiêm tinh bói toán, vũ kỹ cơ quan mới có thể làm họ trầm mê. Lấy thế lực của bọn họ mới là thiên hạ đệ nhất ẩn tông. Thiên hạ đệ nhất ẩn tông? Mạnh Mẫu thật chưa từng nghe. Thỉnh thái tử nói rõ. Mạnh Đi Ca đột nhiên nghe được một tin tức kinh người như vậy thì có chút hứng thú nói. Ngụy Thừa Bình tiếp lời, cổ lão tương truyền tông đó gọi là Vô Thượng Thiên, lai lịch thần bí khó lường, thực lực thần bí vô cùng. Vốn đối với thế gian đương quyền kiêng kỵ, chỉ là không người nào trong tông nguyện ý tạo ra danh tiếng, chứ thực lực thật sự siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh? Thái tử không khỏi đánh giá quá cao môn phái này chứ. Nếu có thực thì lẽ nào có thể kéo dài tận tới bây giờ? Sớm đã bị Trư Quốc liên thủ tiêu diệt rồi. Mạnh Lý Ca hỏi ngược lại như vậy, Ngụy Thừa Bình lại nói, Mạnh tiên sinh lại có điều không biết. Thực lực tông phái mặc dù cực mạnh, nhưng là truyền thừa tông phái này cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi đại truyền nhân của tông phái này, không có người cực kỳ có duyên thì sẽ không truyền, không phải có tư chất sẽ không truyền. Hơn nữa người truyền thừa vào sư môn sau đó sẽ cùng thế tục vô duyên, tuyệt đối không thể tham luyến bất cứ thế tục gì quyền quý nữa. Vậy sao? Vậy không phải so với người xuất gia lại càng bi thảm hơn? Mạnh Ly Ca nói đoạn, ngược lại không nhất thiết phải như vậy. Truyền nhân tông phái này chỉ không tham gia thiên hạ phân tranh, sau khi kính nghệ đại thừa liền có thể thoải mái tiêu dao, trừ khi sư môn có việc cần hoàn thành bên ngoài, còn sẽ tùy tiện làm bất cứ thứ gì cũng được. Ngụy Thừa Bình lại nói tiếp, tùy tiện làm gì? Chẳng lẽ cướp của giết người cũng được hay sao? Mạnh Ly Ca bồn chồn hỏi lại như thế. Ngụy Thừa Bình nói, truyền nhân tông phái này giữ mình thanh khiết cũng không làm chuyện đó. Bất quá nếu muốn giết người phóng hỏa thì Chư Quốc đại lục cũng chỉ biết im lặng liếc mắt mà thôi, một mắt nhắm mắt mở, tuyệt nhiên không có dũng khí can thiệp. Vậy nguyên cớ này là vì sao? Đó là do Giang Sơn lệnh này. Giang Sơn lệnh này thật là một loại tượng trưng cho hoàng quyền, cũng là một thủ đoạn kéo dài truyền thừa của Vô Thượng Thiên. Vô Thượng Thiên không tham gia nhân gian phân tranh, thiên hạ phách nghiệp, luôn luôn đứng ngoài cuộc. Nhưng là một khi có một quốc gia thành công lập quốc rồi, thì tại năm thứ nhất lập quốc, Vô Thượng Thiên liền ngay lúc đó đưa cho vị khai quốc đó một cái Giang Sơn lệnh. Mỗi khối Giang Sơn lệnh có thể do quốc quân hoặc người kế thừa một quốc gia thi lệnh, thỉnh thiên ngoại thiên trợ giúp hoàn thành tâm nguyện, tặng vua Giang Sơn lệnh, một lệnh đổi một mạng, bất luận mạng kẻ nào. Nhưng mỗi một khối Giang Sơn lệnh chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Mạnh Lý Ca cười một tiếng, cảm thấy việc này vô cùng khó tin vậy. Một lệnh đổi một mạng, bất luận mạng kẻ nào, không phải quá mạnh mồm hay sao? Ngụy Thừa Bình lại nói, quyết không phóng đại, kể ra trong trăm năm này Giang Sơn lệnh từng xuất hiện quá 7 lần, cũng bởi vậy đổi vận mệnh 7 mạng người. Mạnh Ly Ca nói, có thể kể rõ được không? Ngụy Thừa Bình trả lời, 120 năm trước Tây Hàn Quốc từng xuất hiện một kinh thế ma đầu, người có tên Nhâm Bình Sinh, là một ma đầu khát máu. Hắn giết chết dân chúng hơn cả ngàn người, mỗi nước đều phái ra nhiều vị cao thủ nhất lưu đương thời, mấy lần vây công bắt tiêu diệt đều là vô dụng. Sau Tây Tần Quốc đã hết cách, đột nhiên nghĩ tới Giang Sơn lệnh, đành tạm thời thử một lần, thỉnh Giang Sơn lệnh. Vừa xuất lệnh ra, 3 ngày sau thì Nhâm Bình Sinh chết trong tay cao thủ vô danh. cao thủ vô danh nọ là đương đại chuyển nhân nhất mạch của Vô Thượng Thiên, nhưng từ đó về sau đều không tìm thấy tung tích. Mạnh Ly Ca nói, cho dù chuyển nhân nhất mạch của Vô Thượng Thiên võ nghệ cao đến đâu, nhiều nhất bất quá chỉ là một địa đỉnh sát thủ, chỉ thế thì chưa đủ. Ngụy Thừa Bình nói, 90 năm trước, Nam Trịnh Hoàng Triều quốc quân Hạo Thiên bị sát thủ ám sát, trong ám khí của thích khách có kịch độc. Mặc dù Hạo Thiên Đế võ công siêu phàm, công lực tinh thâm, nhưng lại không cách nào khu trừ được kịch độc. Các thầy thuốc của Nam Trịnh Hoàng Triều đều bó tay, không thể không tránh được. Mạng của đại đế như ngọn đèn trước gió. Lúc đó thái tử lấy ra Giang Sơn lệnh, Vô Thượng Thiên chuyển nhân lại hiện ra, lấy tuyệt thế y thuật giải cứu Hạo Thiên Đế. Đại đế nọ chuyển nguy thành an. Có thể nói trong năm này, Giang Sơn lệnh mỗi lần xuất hiện đều đã thay đổi vận mệnh một người chưa từng có ngoại lệ. Mạnh Đi Ca hỏi, thì ra là thế. Một lệnh đổi một mạng cũng không phải chỉ là giết người, còn có thể là cứu người. Đúng là như vậy. Ta nếu sử dụng Giang Sơn lệnh này trong tay, mời Vô Thượng Thiên với tuyệt thế y thuật, tin tưởng sẽ có 10 thành nắm chắc cứu được Ngọc Bằng Nhạn. Địa vị Ngọc gia mặc dù siêu nhiên nhưng lại không phải đế vương, nên không có Giang Sơn lệnh. Bất quá có được vua, dù có Giang Sơn lệnh đã có hai cái hạn chế. Thứ nhất, không thể lợi dụng Giang Sơn lệnh ám sát vua của một quốc gia khác. Thứ hai, không được trêu chọc người trong Vô Thượng Thiên, kể cả trêu dụ về phe mình cũng không được. Nếu không, tức khắc sẽ thủ tiêu Giang Sơn lệnh đó. Nguyên lai Giang Sơn lệnh này dĩ nhiên là một vật trọng yếu như thế. Mạnh Đi Ca trong lòng phát lạnh. Hồi tưởng nhớ tới Ngụy Thừa Bình vừa mới lấy ra Giang Sơn lệnh nọ trên tay, ném qua ném lại thái độ lỗ mãng, trong lòng thở dài càng sâu. Vật phẩm trọng yếu như thế, có lẽ nào lại đối xử như vậy? Từ đây có thể nhìn ra được thái độ đối nhân xử thế của Ngụy Thừa Bình. Mạnh Điên Sinh, ngài có tài hùng biện, trí kế siêu quần, ta nghĩ thỉnh ngài thay ta tự mình đi đến Thừa Thiên một chuyến, nói cho Ngọc Bằng Nhạn. Ngụy Thừa Bình tuyệt đối nắm chắc có thể cứu được mạng nàng, thuận tiện nói cho nàng một điều kiện. Đương nhiên, ngài cố tận lực nói khéo một chút. Ngụy Thừa Bình đem miếng Giang Sơn lệnh nọ cất vào trong người rồi nói với Mạnh Ly Ca. Mạnh Ly Ca không người nói, thái tử, việc này khó có thể chắc chắn được, thuộc hạ chỉ có thể cố gắng hết sức thử một lần mà thôi. Cũng khó mà từ chối, nên hiển nhiên Mạnh Ly Ca sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngụy Thừa Bình rất là cao hứng cười nói, ta chỉ biết Mạnh tiên sinh tuyệt sẽ không làm ta thất vọng đâu. Ngừng lại thì trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nếu là nha đầu nọ vẫn không biết điều, cự tuyệt ý tốt của ta, vậy ngài cũng lập tức hồi báo cho ta, không được trì trệ khắc nào cả. Mạnh Ly Ca nhất thời rõ ràng ý tứ của Ngụy Thừa Bình, không nhịn được thì cả người giật mình run rẩy. Thái tử, chẳng lẽ người muốn... Ngụy Thừa Bình hung hăng nói, không sai. Và nhất nha đầu nọ cự tuyệt lại ý tốt của thái tử, như vậy ta sẽ lập tức an bài người đi Thừa Thiên, không tiếc hết thảy chặn giết Ngọc Bằng Nhạn, giá họa Thừa Thiên quốc. Ta muốn nhìn xem, sau khi bị người ta giết chết con cháu mình, bọn họ có giữ được vẻ thế ngoại cao nhân không màng đời đó không? Mạnh Ly Ca nhìn trong mắt của Ngụy Thừa Bình lần đầu xuất hiện một tia sợ hãi. Thái tử ấm áp cay độc như thế, đối với đại ngụy dân chúng mà nói, há có thể là chuyện tốt hay sao? Mạnh tiên sinh, cũng không phải là Thừa Bình ta tàn nhẫn, người thử nghĩ một chút. Đường kim thiên tinh đại lục 7 quốc gia lớn, nếu là đơn độc lấy quốc lực mà nói, Bắc Ngụy ta tất nhiên cũng không kém bất kỳ một quốc gia nào cả, thậm chí còn có phần hơn. Nhưng nếu nói về thế lực chính thức, Bắc Ngụy ta rõ ràng sẽ yếu đi, chỉ vì 6 quốc gia khác đều có các đại gia thế truyền thừa ủng hộ, từng thế gia đều là nhân tài lớp lớp xuất hiện, thế lực vô cùng hùng hậu vậy. Từ mười mấy năm trước, thiên hạ đại loạn, quân hung cùng khởi, nguyên bản một trong thế gian bát đại thế gia thượng quan gia tộc cùng úy trì gia tộc bị diệt, sau đó Lăng gia, Dương gia hai nhà bộc phát thay thế. Lăng gia cùng Dương gia tuy là tân hưng gia tộc, nếu chỉ lấy một nhà không có khả năng cùng 6 đại thế gia khác để so sánh, nhưng hai nhà đồng thời ủng hộ Thừa Thiên nhưng lại thừa sức hơn một thế gia bình thường. Nam Trịnh có Nam Cung thế gia đỉnh lực tương trợ, Tây Hàn có Tây Môn thế gia cùng hoàng thất quan hệ sâu xa, Đại Triều quốc cũng có Đông Phương thế gia ủng hộ, Ngô quốc cũng có Bắc Minh, ngay cả xa cuối tận chân trời là Nguyệt Thần quốc lại cũng có một trong bát đại thế gia là Lôi gia tương trợ. Chỉ duy nhất còn lại Bắc Ngụy ta lại không có được sự công nhận của gia tộc cường đại nhất là Ngọc gia. Ngọc gia hết lần này tới lần khác giả trang bộ dáng siêu nhiên thế ngoại, không để ý tới quốc sự, thậm chí không cho đệ tử của Ngọc gia vào triều làm quan. Ngọc gia tại Bắc Ngụy nếu không phải trợ lực thì ngược lại sẽ trở thành trở ngại rất lớn. Trước mắt các quốc gia, các thế gia cùng với tình thế thiên hạ đang khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng có thể có biến động. Ngay cả Tiêu gia siêu thoát ở ngoài bát đại thế gia cũng không cam lòng tịch mịch. Một khi thiên hạ phân tranh nổi lên bốn phía, quần hùng trong thiên hạ, uy lực cùng tiềm lực khổng lồ của thế gia tất nhiên sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà Bắc Ngụy ta chỉ cần Ngọc Gia không xuất thủ sẽ dễ trở thành mục tiêu của cả quần hùng thiên hạ, vô cùng có khả năng là kẻ đầu tiên bị tiêu diệt. Cho dù không phải là kẻ thứ nhất bị diệt, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhòm ngó ngôi báu thiên hạ mà thất thầy đều do Ngọc Gia tạo thành. Ngọc Gia mặc dù không tham dự quốc sự nhưng vẫn là sống trong lãnh thổ Bắc Ngụy. Có Ngọc Gia tồn tại muốn nâng đỡ một gia tộc khác trở thành gia tộc có khả năng cùng các đại thế gia khác chống đỡ, không khác gì người ngu nói chuyện trong mơ. Cho dù có hoàng thất Bắc Ngụy ta toàn lực tương trợ, cũng tuyệt đối không có người nào có dũng khí mạo hiểm đắc tội với Ngọc Gia mà quật khởi. Huống hồ là khởi nguyên lâu ngày, thế lực của Ngọc Gia thâm căn cố đế, thực lực mạnh mẽ, có thể nói là thiên hạ đệ nhất thế gia, cũng tuyệt không quá đáng. Hoàng thất chúng ta đã không có khả năng thực sự tiêu trừ Ngọc Gia, quả thật cũng không có thực lực đó. Gia tộc như vậy mà tồn tại đối với hoàng thất mà nói là một sự sỉ nhục lớn. Đánh cũng không đánh được, kéo về còn không kéo được. Bình thường còn muốn cẩn thận dè chừng, không phải chẳng khác nào một bộ tổ tông vị bài hay sao? Thế ra như thế, liệu muốn dùng thế nào đây? Nhưng là chúng ta lại không thể không nỗ lực, cho dù không dòm ngó ngôi báo thiên hạ, nhưng cũng muốn dãy dụa cầu đường sống. Thiên hạ bây giờ đã không còn kẻ thắng làm vua, thua làm giặc. Kẻ thắng hiển nhiên là vương, nhưng sự thất bại ấy chỉ có kết quả chết không có chỗ chôn, chính giữa tuyệt đối không có đường sống. Cho nên dù Ngọc Gia không đáp ứng hôn sự, cho dù Ngọc Băng Nhạn không đáp ứng điều kiện của ta, cũng đều muốn dốc hết toàn lực, vô luận thế nào cũng phải đem Ngọc Gia kéo vào trong loạn cục tranh phách thiên hạ. Việc này đương nhiên cấp bách không thể trì hoãn. Bây giờ đại lục mặc dù ngoài mặt bình tĩnh, kỳ thực là như núi lửa sục sôi vậy. Đại chiến có thể bộc phát bất cứ lúc nào, sớm một khắc chuẩn bị vẫn là nắm chắc nhiều hơn một phần sống sót. Mạnh Đế Ca trầm tư một hồi lâu, vuốt cằm trầm trọng nói: Thái tử nói có lý, chỉ là việc này còn cần phải cẩn thận tự đánh giá một chút. Nếu như bị Ngọc Gia biết, sợ rằng họa mất nước ở ngay trước mắt mà thôi. Ngụy Thừa Bình có chút không cho là đúng nói: Nhất định sẽ không, điểm này mong tiên sinh yên tâm. Nếu là không có 10 phần nắm chắc, Thừa Bình sao dám đối với Ngọc Gia tiểu công chúa động thủ đây. Mạnh Ly Ca trong lòng thở dài, lần nữa thấy rồi lại không nói gì. Trong đầu thầm nghĩ, ngươi một mặt trong miệng tôn trùng Ngọc Gia như thế, kiêng kỵ Ngọc Gia, nhưng lại phát động một sự tình xem thường Ngọc Gia, không có hại mới là lạ. Ngọc Gia này nếu như là dễ đối phó như vậy, 1000 năm qua sợ rằng sớm đã diệt vong không biết bao nhiêu lần rồi, há có thể đợi đến ngươi động thủ hay sao? Ngụy Thừa Bình lúc này ra vẻ rất thành khẩn nói: Mạnh tiên sinh, ta cấp cho ngài 1000 quân sĩ, 12 tên đại nội hộ vệ. Nếu như Mạnh tiên sinh nói thời gian cho phép, ta nghĩ sẽ để Mạnh tiên sinh ngày mai lập tức lên đường. Buổi tối hôm nay an bài mọi việc một chút như thế nào đây? Ngừng một chút rồi lại nói tiếp: Trừ tiên sinh tự thân xuất mã, người khác đi Thừa Bình thật sự lo lắng, và nhất thoát tin tức bị Ngọc Gia biết sợ rằng có điểm phiền toái vô cùng lớn. Mạnh Đi Ca nhíu mày nói: Cũng tốt, đã như vậy việc này không nên chậm trễ, ngày mai ta sẽ lên đường đi Thừa Thiên. Bất quá thái tử chỉ đi truyền một cái tin tức mà thôi, đi nhiều người như vậy không khỏi khiến người khác chú ý. Mạnh tiên sinh là tâm phúc của Thừa Bình, chính là nhân vật trụ cột, nếu là nhân mã hộ vệ ít đi, Thừa Bình có thể nào yên tâm cho sự an toàn của tiên sinh? Ngụy Thừa Bình lúc này vẻ mặt thành khẩn, làm như rất quan tâm đến thủ hạ vậy. Mặc kệ Ngọc Gia như thế nào, chỉ cần tiên sinh có thể vẫn phụ tá Thừa Bình, chúng ta đây sớm muộn gì đại sự cũng sẽ như mong đợi. Cho nên trong lòng Thừa Bình, an toàn của tiên sinh ngài sẽ đặt lên hàng đầu. Mạnh Ly Ca sắc mặt mặc dù bất động nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngụy Thừa Bình mặc dù tàn nhẫn vô tình, nhưng từ khi Mạnh Ly Ca gia nhập phe cánh đến nay, hắn đối với Mạnh Ly Ca này chiếu cố cùng nể trọng thật đúng là không còn gì để nói. Mạnh Ly Ca khẽ thi lễ: Đa tạ thái tử điện hạ ghi nhớ trong lòng, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm phụ lực, phụ tá thái tử cúc cung tận tụy đến chết thì thôi. Tiên sinh quá lời rồi, Thừa Bình chỉ là hy vọng nếu có một ngày Thừa Bình may mắn có thể quân lâm tứ hải, vẫn có thể mọi lúc mọi nơi đều có tiên sinh làm bạn bên người Thừa Bình, để cho Thừa Bình có thể tiếp tục nhận được sự dạy bảo của tiên sinh. Ngụy Thừa Bình thành khẩn vạn phần nói như thế. Thái tử điện hạ. Mạnh Ly Ca tâm cảnh luôn luôn trầm ổn, lúc này cũng có chút kích động. Vậy thuộc hạ cáo lui, quay về thu thập một chút, sáng sớm ngày mai sẽ hướng thái tử điện hạ cáo biệt. Tiên sinh bảo trọng, đi đường mạnh giỏi. Mạnh Ly Ca vừa mới bước ra hai bước đột nhiên vỗ đầu chợt hiểu cười nói: Thái tử điện hạ, Ngọc Gia tiểu công chúa thuộc hạ cũng chưa có gặp qua, đến lúc đó tùy tiện đi Thừa Thiên tìm kiếm tựa hồ có chút khó khăn, Hơn nữa, tin tức Ngọc Gia thì công chúa tại Thừa Thiên có lẽ là vô cùng cơ mật. Nếu bỗng nhiên ta từ trong miệng tiết lộ ra, Ngọc Gia chắc chắn đối với ta có chút bất mãn. Không biết Thái tử Điện Hạ có bức hình nào của Ngọc Gia tiểu công chúa hay không? Cái này, Ngụy Thừa Bình cũng ngẩn ra. Không dối gạt tiên sinh, Ngọc Gia tiểu công chúa nọ luôn rú rú ở trong nhà. Thừa Bình đến nay cũng chưa thấy được, không có hình vẽ của nàng, cũng không biết hình dáng như thế nào. Chỉ lắng nghe rằng Ngọc Gia tiểu công chúa này là một đại mỹ nhân trong vạn người. Điều này, Mạnh Ly Ca trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười vậy, lại có chút mâu thuẫn. Lòng cảm thấy nguội lạnh, vừa mới hưng phấn nhất thời đã biến mất hơn phần nửa. Thái tử Điện Hạ dĩ nhiên chưa từng gặp qua Ngọc Gia kiểu công chúa, cho tới bây giờ là chưa từng nhìn thấy, lại muốn lấy người ta làm vợ. Chuyện này rõ ràng chính là ngắm vào thế lực của Ngọc Gia. Nguyên bổn tưởng rằng Ngọc Gia tiểu công chúa quốc sắc thiên hương, thái tử vừa mới thấy nhất thời bị khuynh đảo. Từ đó về sau, yêu điều thục nữ, quân tử hào cầu, lại một chữ tình, hơn nữa ảnh hưởng của thế lực Ngọc Gia to lớn, đủ loại nguyên do cùng gia tăng một chỗ mới khiến cho thái tử có ý định cầu hoàng. Nếu là như vậy, nhân phẩm vị thái tử này còn có khả năng đáng nói. Nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên chính miệng thừa nhận chưa bao giờ gặp qua Ngọc Băng Nhạn. Mạnh Ly Ca trong lòng vừa thất vọng vừa mất mát. Người này cuối cùng chỉ là một kẻ tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được mục đích làm nhân vật kiêu hùng không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng hắn tuyệt đối không tính là một anh hùng. Chính mình có may mắn hay không, hay là nên tự cảm thấy bi ai đây? Anh hùng có phúc có họa cùng nhau, nhưng với những kẻ kiêu hùng lại khác, lúc nào cũng phải nơm nớp cẩn trọng từng lời nói trong hành động, kẻo mang họa sát thân vậy. Mạnh Ly Ca kinh ngạc đứng một hồi, suốt cuộc thở dài một tiếng. Đã như vậy thì Ly Ca tới Thừa Thiên rồi tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, xin cáo lui. Ngụy Thừa Bình cười tao nhã lịch sự, chắp tay làm lễ. Hết thảy đều phiền tiên sinh. Con thỉnh tiên sinh chú ý, chuyện Giang Sơn Lệnh chính là một đại bí mật của thế gian, chỉ có quân vương mỗi nước mới có thể biết. Khi tiên sinh nói tới việc này, nên giữ mồm giữ miệng một chút. Mạnh Ly Ca không người xác nhận, xuất cung đi ra. Bốn lúc đầu hiên ngang đi vào, giờ khắc này đi ra thì có chút uể oải vô cùng vậy. Nhìn bóng lưng của hắn giống như một gã sĩ tử thi cử nhiều lần không được như ý, tự hồ có vẻ vô cùng chán trường vậy. Nhìn Mạnh Ly Ca đi xa thì Ngụy Thừa Bình khóe môi hiện lên một tia tiểu nhân đắc ý âm trầm, phất tay lệnh nội thị lại. Nhanh đi truyền Trấn Nam tướng quân tới gặp ta. Xem ra lấy tính tình của người nhà Ngọc Gia toàn cái kiêu ngạo, khả năng Ngọc Băng Nhạn tiếp nhận đề nghị này là cơ hồ không có. Chính mình phải sớm chuẩn bị bước thứ hai mới là tốt. Phái Mạnh Ly Ca đi Thừa Thiên trước bất quá chỉ là cấp cho Ngọc Mãn Lâu một loại thể hiện tỏ vẻ thành ý của ta. Tương lai cho dù phát sinh chuyện gì cũng tuyệt sẽ không hoài nghi đến trên người ta. Nếu là Mạnh Ly Ca khuyên nhủ Ngọc Băng Nhạn không được, như vậy thì hai người này lại cũng đã biết được khá nhiều bí mật. Đáng tiếc cho Mạnh Ly Ca một thân mưu lược, đáng tiếc cho Ngọc Băng Nhạn tuyệt đại hồng nhan. Ngụy Thừa Bình cảm thán hai từ đáng tiếc, thân xác quả thật chỉ có càng lúc càng trở nên lãnh khốc. Muốn đại sự trước tiên phải hy sinh, không nỗ lực nhất định trả giá thật lớn, sao có thể chính thức nếm được mùi vị ngọt ngào của thắng lợi đấy? Nếu có thể đủ khả năng đem Ngọc Gia kéo về phe cánh của mình tranh phách thiên hạ, đừng nói là một Mạnh Ly Ca, dù là khiến cho Ngụy Thừa Bình ta nỗ lực hơn nữa. Vẻ tàn nhẫn trong mắt Ngụy Thừa Bình lại càng lúc càng nồng đậm vậy. Bẩm thái tử điện hạ, Trấn Nam tướng quân đã tới, đang ở cửa đợi gặp. Ta biết rồi. Ngụy Thừa Bình thu liễm tâm tình, ánh mắt trên mặt biến đổi, nhất thời lại chuyển thành kẻ quý trọng người hiền vừa rồi. Bộ dáng ân cần bình dị dễ gần, đủ để cho bất luận kẻ nào sau khi chứng kiến sắc mặt của hắn cũng có thể dâng lên một loại cảm giác ấm áp như gió xuân vậy. Chỉ nhìn vẻ mặt của Ngụy Thừa Bình, có vẻ như bây giờ bác Ngụy thái tử này bất cứ lúc nào cũng có thể cùng người ta dốc hết tâm tư nói chuyện với nhau vậy. Ngụy Thừa Bình bắt đầu bước đi nhanh hướng về cửa cung thái tử nghênh đón. Lúc này lại nói đến chuyện ở Thừa Thiên Quốc. Sáng sớm nay, Lăng Thiên ra vẻ rất nhàn nhã, lười biếng đi ra cửa phòng, con ngửa mặt nhìn trời ngáp dài một cái. Trong tiểu viện, Tiết Lãnh vẫn tay ôm trường kiếm, ta già dựa trên cây bồ đào hai mắt nhắm lại, tự hồ như đang ngủ gật vậy. Buổi tối ngày hôm qua, Tiết Lãnh bị Lăng Thiên chơi xỏ một vố với ba mảnh gói, gây nên một hồi huyết chiến, gần như làm cho Tiết Lãnh cả tâm lực, thể lực cùng với nội lực ba cái hoàn toàn tiêu hao. Một thân người lột vòng vây, đối mặt với nhiều cao thủ vây công như vậy, cảm giác kinh khủng bất cứ lúc nào đều có thể tử vong như vậy, khiến cho Tiết Lãnh cho tới bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Thật vất vả trở lại tiểu viện của Lăng Thiên, Tiết Lãnh đã sức cùng lực kiệt. May có Tiết Phi tương trợ hắn vận hành nội lực nhiều canh giờ, khôi phục lại chân nguyên, Tiết Lãnh mới thoáng khôi phục được một chút, nhưng cho tới bây giờ vẫn cảm thấy hơi uể oải. Ồ, Tiết Lãnh đại ca, người thức dậy thật sớm đấy. Lăng Thiên ngáp dài, vươn vai hướng Tiết Lãnh đi đến. Tiết Lãnh mở mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng cũng có chút kỳ quặc về thế lực của Lăng gia. Sáng sớm hôm nay Tiết Phi đi dạo quanh một vòng, sau khi trở về nói cả Thừa Thiên gần như bị Dương gia lục soát qua, ngay cả vài tên đại quan triều đình cũng không ngoại lệ. Nhưng Lăng gia dĩ nhiên yên lặng như thường, dường như hoàn toàn không biết gì cả. Điều này làm cho Tiết Lãnh có chút kinh ngạc hẳn lên, mặc dù chính hắn cũng không cho rằng chuyện Nam Cung Nhạc bị giết là do Lăng gia làm. Nhưng biểu hiện của Lăng gia cùng với Dương gia là kẻ đối lập lớn nhất, hiểm nghi đối với Lăng gia nhất định sẽ lớn nhất mới đúng. Nhưng tại sao Dương gia tìm tòi mà lại bỏ sót Lăng gia? Có tiếng cửa mở, Ngọc Băng Nhạn trang điểm chỉnh tề đi ra. Chứng kiến Lăng Thiên đã ở trong sân thì cặp mắt tuyệt mỹ ánh lên niềm hạnh phúc vô cùng. Có thể sau khi rời giường đầu tiên mà thấy chính là hắn, là người mà mình quan tâm. Loại cảm giác ấm áp này làm cho Ngọc Băng Nhạn thỏa mãn và cảm thấy vô cùng hạnh phúc vậy. Thu thủy vi thần, ngọc vi cốt, phù song như diện, liễu như mi. Muội tử, hôm nay muội quên lau phấn dịch dung rồi. Vẻ đẹp tỏa ra bốn phía rồi đấy. Lăng Thiên nhìn khuôn mặt của Ngọc Băng Nhạn nói. Thật vậy sao? Ngọc Băng Nhạn cảm thấy vô cùng thất kinh, vội vàng xoay vòng eo nhỏ, quay người về hướng trong phòng. Chạy được một nửa mới phục hồi tinh thần, dừng bước xoay người lại tức giận nói. Thiên ca gạt người, ta vừa rồi mới bôi xong phấn dịch dung mà. Lăng Thiên như cười như không nói. Muội tử, thế ra muội dịch dung một ngày một lần sao? Có phải hay không mỗi ngày khi ngủ đều phải tẩy trang? Nếu nói vậy, để xem trộm hình dáng tiểu muội thì tiểu huynh đây không ngại phải mất công một phen rồi. Ngọc Băng Nhạn che miệng cười khẽ. Không nói cho huynh biết đâu. Lăng Thiên đang định trêu chọc nàng vài câu thì một tiểu nha hoàn từ xa xa lại gần. Công tử, lão phu nhân thỉnh người qua gặp một chuyến. Lăng Thiên lên tiếng nhìn Ngọc Băng Nhạn nói. Nhan nhi của huynh đừng chạy loạn, một hồi sau ca ca sẽ trở về dạy muội vẽ tranh. Ngọc Băng Nhạn gật đầu một cái, trên mặt hiện ra nụ cười vui sướng. Trong đầu suy nghĩ, đúng là tên đầu heo mà. Bổn tiểu thư ngay từ đầu đến đây quả thực là vì để học vẽ tranh, nhưng bây giờ đã không đúng nữa rồi. Chỉ cần mỗi ngày mỗi khắc lúc nào cũng có thể nhìn thấy thì như vậy cũng đã đủ. Vẽ hay không vẽ cũng đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Lăng huynh này ở nhà, ta sẽ không đi ra ngoài. Chỉ vì thời gian của ta thực sự đã không còn nhiều, có thể nhìn huynh nhiều hơn một chút coi như cũng đã hưởng thụ hạnh phúc rồi. Ngọc Băng Nhạn nhìn bóng lưng của Lăng Thiên, khóe miệng lộ ra nụ cười động lòng người, đáy mắt lại nổi lên lệ quang chua xót. Nam Cung Nhạc, là ngươi phái người giết sao? Lăng lão phu nhân sau khi nhìn thấy Lăng Thiên, chuyện thứ nhất chính là hỏi thẳng những lời này. Lăng lão phu nhân tinh thần tốt, hồng quang đầy mặt. 10 năm qua, cứ cách một đoạn thời gian, Lăng Thiên liền dùng thiên thiên nội lực của mình mà vì lão gia tử, lão phu nhân cùng với phụ thân mẫu thân, tần đại tiên sinh những người đó điều trị một lần thân thể. Đương nhiên, gia gia, phụ thân phụ mẫu bọn họ đều dưới tình hình không biết mà tiến hành. Điểm này không thể không bội phục lão gia tử cùng Lăng Khiếu. Toàn người thần kinh không nhạy, dĩ nhiên chẳng phát hiện được chút gì cả. Về phần Sở Đình Nhi thì quả thật một chút võ công cũng không biết, cho nên càng không biết gì hết. Mấy vị lão nhân gia mặc dù tuổi cao dần, thân thể ngược lại càng ngày càng cường tráng, có sống thêm 20-30 năm nữa cũng chẳng phải vấn đề vậy. Lăng Thiên Hà cười rồi nói. Nãi nãi, cháu thật hoài nghi người mỗi lúc mỗi khác đều ẩn thân đi theo với sau cháu đấy. Như thế nào chuyện tốt của cháu người toàn bộ đều biết hết vậy? Tiểu quỷ đầu, cũng không biết ngươi đi theo người nào học, một bụng tâm địa gian trá, đầu óc âm hiểm mưu kế. Lão nhân gia ta còn đang kỳ quái đây. Gia gia lẫn phụ thân ngươi rốt cuộc đều là những người thẳng tính cương trực. Lăng gia cả mấy đời trước cũng không xuất hiện nhân vật trí tuệ siêu quần nào. Đến đời của ngươi, ngang trời đã xuất hiện một tên quái thai như vậy. Lăng lão phu nhân cười mắng. Nại nái, ngươi nói vậy là oan uổng cho cháu rồi. Lăng Thiên đi tới phía sau Lăng lão phu nhân, vì Lăng lão phu nhân nhẹ nhàng đấm bóp bả vai, động tác nhẹ nhàng chậm chạp vừa phải. Lực đạo nặng nhẹ không chế tự nhiên. Lăng lão phu nhân rất thoải mái nói. Bất quá từ sau lúc khám phá ra tiểu tử ngươi, nãi nãi rồi cũng có thể thoải mái một ít rồi. Mấy năm nay quả là thật mệt, thật khó có thể trông cậy vào gia gia ngươi và cha ngươi. Lăng Thiên cười nói. Gia gia và phụ thân tính tình thật thà, như thế nào đã không phải là nam nhân tốt được. Ai nào dám từng nghi ngờ ánh mắt của nãi nãi mà đại nghiệp của Lăng gia. Nhiều năm qua như vậy, toàn bộ đều dựa vào nãi nãi một mình vất vả, đích xác cũng là rất khổ cực rồi. Hết lần này đến lần khác, gia gia cùng với phụ thân có thể giúp thì cũng rất ít, mà cũng chỉ khiến càng tăng thêm gánh nặng cho nãi nãi mà thôi. Bất quá nãi nãi người không cần phải vất vả lao tâm lao lực nữa. làm người không thể lo toàn tất cả mọi việc mãi được. Lăng Gia nhìn Uy Phong vậy thôi cực kỳ nguy cơ tứ phía. Lăng lão phu nhân vì để cho Lăng Gia tại Thừa Thiên có sức ảnh hưởng lớn hơn, không tiếc dùng hết tâm cơ, đem hết thủ đoạn, khiến cho Lăng Gia trở thành một trong bát đại thế gia. Cả trong lẫn ngoài cơ hồ tất cả đều do một tay Lăng lão phu nhân xử lý. Nhiều năm như vậy, đích xác cũng có chút tâm tư lao lực cùng mệt mỏi. Ngay tôn tử thân thiết nói như thế thì Lăng lão phu nhân thỏa mãn nói: người biết là tốt rồi. Gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi đâu chỉ là không giúp được mà còn đúng là hai tên đầu gỗ. Lăng lão phu nhân lắc lắc đầu: bốn mẫu thân ngươi Đỉnh Nhi cũng là người đủ thông minh, suy nghĩ cũng phi thường chu đáo, là ta gắng sức bồi dưỡng để nối nghiệp. Nếu không có ngươi xuất hiện, Lăng gia chỉ sợ lại quay về lối cũ, phụ nữ làm chủ trong nhà. Lăng Thiên bật cười một tiếng: lối cũ sao? Nãy nãy chẳng lẽ trước kia của Lăng gia đều là nữ lưu làm chủ? Lăng lão phu nhân nhíu mày nói: không sai, lúc trước khi trở thành một trong bát đại thế gia, cơ bản là do những đứa tử yếu đuối chúng ta chống giữ Lăng gia. Tại Lăng gia này tự hồ đã là một loại truyền thống rồi. Tiếp theo thì Lăng lão phu nhân trên mặt thoáng nổi lên đỏ ửng, tự hồ có chút không có ý tứ. Người nhân tiện nhìn ra ra ngươi bây giờ, nhìn nãy nãy ta xem một chút phụ thân ngươi và mẫu thân ngươi luôn. Nói cho người biết, trước hai người bọn họ liên tiếp mấy đời trước chỉ cưới một thê tử, loại đàn ông thật thà của Lăng gia này có một cái gọi là truyền thống tốt đẹp như thế, đều là được vợ quản giáo nghiêm. Lăng Thiên trợn mắt há hốc mồm, hai tay đang thay lão phu nhân đấm vai cũng không tự chủ được ngừng lại. Tuyệt đối không nghĩ tới Lăng gia đột nhiên lại có một cái truyền thống vinh quang đến thế. Một hồi lâu sau mới bộc phát ra một trận cười to, cười đến nỗi ngay cả nước mắt cũng suýt chảy. Lăng gia liệt tổ liệt tông, các người thật sự là khổ quá mà. Cười cái gì? Người nếu là không có bản lãnh thật sự, là một cái ngốc thì sẽ tìm một người vợ về để đầu ngươi. Lăng lão phu nhân thở dài nói. Lăng Thiên cười rung cả người, thật vất vả mới mạnh mẽ kìm lại. Nãi nãi, điểm này người cứ yên tâm, Lăng Thiên con nếu là ngay cả thế thiếp của mình cũng không quản được, vậy tốt hơn hết là mua khối đậu hũ mà đập đầu tự sát cho rồi. Lăng lão phu nhân giận dữ nhéo cái lỗ tai rồi nói: ý của ngươi không phải là nói ra ra ngươi cùng với phụ thân ngươi sớm là đã mua khối đậu hũ rồi sao? Lăng Thiên nhe răng nhích miệng, không hớt lời xin tha. Nãi nãi, nhẹ tay một chút. Ý của Thiên Nhi nói là bây giờ những nữ nhân anh hùng hào kiệt như nãi nãi cùng với mẫu thân gần như đã không còn. Thiên Nhi có bản lĩnh đi đâu mà tìm được nữ hài tử như vậy? Lại nói là gia gia cùng phụ thân có phúc thật. Thiên Nhi đây chỉ mong một chỗ tổ ấm chăn êm là thỏa mãn rồi. Hơn nữa gia gia cùng phụ thân như thế nào lại có thể tính là một nam nhân không có bản lĩnh chứ? Nhiều nhất là chỉ về đến nhà mới dám không có bản lĩnh thôi. Nói vậy còn coi được. Lăng lão phu nhân hài lòng mà buông cái lỗ tai hắn ra ngồi xuống. Lăng Thiên cười nói: nãi nãi, Thiên Nhi còn tưởng rằng tổ huấn Lăng gia nói con cháu chỉ được phép có thể cưới một vợ, hóa ra không phải như vậy. Lăng lão phu nhân suy nghĩ rồi nói: chỉ cần ngươi quản được vợ ngươi thì ngươi có thể tìm 100 người cũng không ai nói gì cả, chỉ cần thân thể ngươi chịu được thôi, lão nhân gia ta sẽ ngồi chờ ôm chặt. Lăng Thiên chỉ cười không nói gì. Nhàn thoại trò chuyện xong thì Lăng lão phu nhân lại nói chuyện chính. Bất có lần này giết chết Nam Cung Nhạc, mặc dù hơi lỗ mãng một chút, nhưng ngược lại thật sự là một tác động lớn đấy. Lăng Thiên mỉm cười nói: nãy nãy cũng cho rằng đây là một tác động lớn này sao? Lăng lão phu nhân có chút tức giận vỗ hắn một chút: tiểu quỷ đầu, không nên xem thường nãy nãy như vậy. Ngươi về điểm tâm địa gian xảo này ta sao lại không nhìn ra chứ? Nam Cung Tam Tử Nam Cung Nhạc chỉ là một tên ăn chơi chắc táng, hơn nữa ở trong Nam Cung thế gia cũng chỉ là một nhân vật không trọng yếu. Người như vậy vốn cho dù là chết 100 lần cũng tuyệt không xảy ra đại sự, nhưng vấn đề là lúc thời cơ ngươi chọn ra tay quả đúng là đánh rắn bảy tấc, đúng là vô cùng hiểm vậy. Không sớm không muộn, vừa lúc thích hợp lại dấy lên một phen sóng gió lớn. Lăng Thiên đang sắc mặt cười đùa thì ngưng trọng hẳn lên. Không nghĩ tới nay nãy chỉ nghe nói tin Nam Cung Nhạc chết thì đã chỉ ra một phần trọng yếu trong kế hoạch của hắn. Quả nhiên là người già thành tinh, thật rất là bất phàm vậy. Lăng lão phu nhân lại nói tiếp: Nam Cung Nhạc chết dưới sự bảo vệ của Dương gia, thời điểm rất đúng dịp sau khi cùng với Dương gia đính hôn. Nếu là lúc bình thường, Dương gia cùng Nam Cung gia sẽ không làm ầm ĩ quá lớn. Dương gia lại còn tại Thừa Thiên làm ra chút tác động che mắt, chuyện này rồi cũng sẽ trôi qua. Nhưng vấn đề là lúc bây giờ, chú ý này của tiểu tử ngươi thật sự là rất âm hiểm, tính toán đúng thời cơ liên quan đến cả đại cục thiên hạ. Tuy vậy cũng vô tình khiến cho Nam Cung Nhạc sau khi chết bỗng thành danh, trở thành nhân vật mấu chốt của cả đại lục vậy. Lăng lão phu nhân không nhanh không chậm nói, trong miệng than thở: một tên nam cung nhạc nho nhỏ nhưng lại có thể để cho ngươi lợi dụng dấy lên cả phong vân đại lục. Kế hoạch này lớn mật cực kỳ nhưng lại tinh diệu cực kỳ. Tự nhiên ngay cả ta cũng không thể nào không nói một câu bội phục. Lăng Thiên cười hắc rồi nói, nào có nghiêm trọng như vậy, bất quá chỉ làm thịt một kẻ hoàn khố não to lang thang phóng đãng mà thôi. Lăng lão phu nhân lại nói, những cái não to này đang đem phong vân cả đại lục dần dần nổi lên. Trong lúc dòng chảy ngầm bắt đầu nổi, không chỉ có Nam Cung gia cùng với Dương gia, các thế lực cả đại lục cũng dụng tâm kín đáo đều nhân tiện cái chết này mà dấy lên phong ba vậy. Cái chết của Nam Cung Nhạc cấp cơ hội cho tuyệt đại đa số những kẻ sáng tạo lợi dụng cơ hội tìm hiểu tin tức, thậm chí đánh vỡ thế lực quân hành vốn có. Các thế lực này muốn tranh thủ gì đó thì bản thân thực lực chính thức của họ sẽ từ từ lộ ra, đến cuối cùng sẽ tạo thành hậu quả gì thì không ai có thể tưởng tượng nổi đâu. Nói đoạn thì Lăng lão phu nhân lại nở nụ cười. Trước mắt chỉ có hậu quả là thấy được, bởi vì Nam Cung Nhạc chết, hành động của Dương Quần đã dẫn tới chú ý của hoàng thất. Hơn nữa quan hệ liên minh của Nam Cung Thế Gia cùng với Dương Gia chắc chắn như vậy mà sẽ sụp đổ tan tành. Sau hai chuyện này, cuối cùng đắc lợi nhất chính là Lăng gia ta. Hơn nữa, Lăng gia chúng ta lại hoàn toàn không có chút bại lộ thực lực chính mình, tính toán của con tỉ mỉ, đắn đo từng chút. Thật là không thể xem thường, đáng sợ, đáng kinh ngạc. Lăng lão phu nhân híp mắt ngồi đan hai tay vào nhau lại nói tiếp. Việc này vừa ra thì Dương gia đứng mũi chịu sào ảnh hưởng lớn nhất. Nhi tử Nam Cung gia đã chết, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định, tất nhiên sẽ nhân thế mà mượn cớ phát tác. Thừa Thiên Hoàng thất buổi tối sau khi nhìn thấy Dương gia hiện ra thực lực của mình, đúng lúc Nam Cung gia cùng với Dương gia tranh cãi, chắc chắn sẽ mắt nhắm mắt mờ, thậm chí còn trợ giúp nhân cơ hội đem Dương gia chèn ép một chút. Lăng Thiên than thở nói, không sai, nãi nãi so với Thiên Nhi thì hoàn toàn giống nhau, nãi nãi quả nhiên lợi hại thật. Lăng lão phu nhân bộ dáng giả vờ tức giận, biến, cũng ngươi tự biên tự diễn thì có gì khác đâu, nếu không nói ra ý định cụ thể của ngươi, có tin hay không lão nhân dùng quả trượng đánh cho một trận. Chỉ là khi nói ra câu này thì vẻ mặt tươi cười như thể chẳng giống đánh người chút nào cả. Lăng Thiên cố tình rụt cổ sợ hãi nhưng cũng chẳng hề tiếp tục đưa đẩy nói. Ý định của con là như thế này. Việc này vừa ra, tất nhiên sẽ mượn lực khắp nơi. Nam Cung gia, Dương gia cùng với Hoàng thất Thừa Thiên thì khỏi cần phải nói. Tây Hàn kia vừa mi thua trong tay phụ thân, hiện nay chuyện tốt của Thừa Thiên ta ra như vậy, hiển nhiên bọn họ sẽ muốn đục nước béo cò, giảm bớt áp lực quốc nội cho bọn họ. Mà Ngô Quốc cùng với Nam Trịnh giao chiến không ngớt cũng trường kỳ rơi vào thế kém. Bây giờ chuyện Nam Cung Thế Gia của Nam Trịnh thành ra như vậy, Ngô Quốc tất nhiên sẽ ở phía sau trợ giúp, châm dầu vào lửa, đả kích thế lực của Nam Trịnh. Vì vậy, chúng ta tranh thủ một chút thời gian hồi phục. Lăng Thiên nhấp ngụm trà thấm giọng rồi nói, về phần Bắc Ngụy, Ngọc Gia tiểu công chúa bây giờ đang ở Thừa Thiên. Chuyện tình Thừa Thiên như vậy, Ngọc Gia tất nhiên sẽ phái cao thủ đến đây, hoặc là đón tiểu công chúa quay trở về, hoặc là bảo vệ. Như vậy vô hình liền tạo thêm một Ngọc Gia tham dự có thể chấn nhiếp được thế lực khắp nơi trong đó, khiến các nhà đều cố kỵ Ngọc Gia, cũng không dám quá phận, chỉ có thể âm thầm hoạt động. Còn có những năm gần đây, Tiêu gia vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức sớm đã không cam lòng tịch mịch, đương nhiên cũng sẽ có người đến Thừa Thiên, xem có thể hay không mượn cơ hội này trực tiếp khiến cho thiên hạ đại chiến. Về phần các quốc gia khác, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội có thể khiến quốc lực của Thừa Thiên trở nên suy yếu, cũng tất nhiên sẽ có hành động gì đó. Lăng lão phu nhân nghe xong mặt mày càng nhăn lại. Viễn cảnh Lăng Thiên vừa nói vừa xa với Lăng lão phu nhân nghĩ nhiều lắm, không khỏi lo âu. Lão thân trước nghĩ xem ra là đơn giản rồi. Lăng gia chúng ta đây, Thiên Nhi, con làm như vậy quả thực là đùa với lửa rồi. Vạn nhất ngọn lửa chiến tranh bởi vậy mà từ Thừa Thiên bắt đầu ra, thế con có nghĩ đến hậu quả hay không? Thừa Thiên chúng ta có thể sẽ phải đứng mũi chịu sào. Lăng Thiên cười nói, nhất định sẽ không. Bây giờ các thế lực lớn chính thức suy nghĩ muốn dấy lên chiến tranh, phòng trường cũng chỉ có một nhà Tiêu gia mà thôi. Bắc Ngụy cho tới bây giờ chưa cùng Ngọc gia quan hệ sáng tỏ, chỉ cần Ngọc gia không công khai thái độ ủng hộ, Bắc Ngụy liền tuyệt đối không dám coi thường vọng động. Nam Trịnh cùng Ngô Quốc đang giao chiến, hai nước đều có hao tổn. Nếu như Thừa Thiên lại gia nhập vòng chiến như vậy, thì Nam Trịnh cùng với Ngô Quốc đều sẽ hai mặt địch thủ. Chính là bây giờ bọn họ không cách nào thừa nhận, bọn họ sẽ có động tác, nhưng đồng thời sẽ không chế động tác không cho quá lớn, để không vượt qua khả năng kiểm soát của các thế lực. Tây Hàn thì vừa mới chịu thua thiệt, tổn thất Tang Hồn Sơn Lạc Cốc hiểm yếu, đúng là lòng dân không yên, tinh thần quân đội trở nên suy yếu, cũng quyết không dám ở trong khoảng thời gian ngắn xảy ra chiến sự. Cho nên Tây Hàn dù có động tác, cũng bất quá là đục nước béo cò, chỉ sẽ ly gián, cũng sẽ không dám có động tác quá lớn. Nguyệt Thần Quốc thì đường xá vô cùng xa xôi, người tới hay là không là một chuyện, sợ rằng chờ tin tức đến chỗ bọn họ. Sự tình bên này đã xong rồi, có thể tạm không đề cập. Đông Triệu Quốc bây giờ cùng với Nguyệt Thần Quốc cũng đang giao chiến, Nếu tạo thêm một chiến tuyến nữa thì chỉ có họ thiệt mà thôi. Về phần chúng ta tại Thừa Thiên Quốc, thứ nhất không có Can Đảm, thứ hai Hoàng Thất cũng không có đủ lực lượng như vậy. Một khi khơi mào phân tranh, chính là bốn phía thụ địch, lập tức kết cục tiêu tan. Khả năng duy nhất chính là Tiêu gia, nhưng là Tiêu gia cũng có băn khoăn. Nhìn ông ta những năm gần đây không chút sức mẹ, mọi việc đều thuận lợi, liền biết chủ ý của Tiêu Phong Hàn cũng là tọa sơn quan hổ đấu. Trước mắt các gia tộc mỗi nước trong lúc đó mặc dù ngẫu nhiên có chinh chiến, nhưng cơ bản thực sự lại không hao tổn bao nhiêu. Bây giờ trong cuộc chiến các nước, trừ Thừa Thiên ta cùng với Tây Hàn xem như được mất ở ngoài, ngược lại quả thực có thể nói là đang luyện binh. Trước mắt thực lực của Tiêu gia nếu như quật khởi có thể xem như là một thế lực hùng hậu. Nếu là ông ta một khi khởi sự, nhất định thiên hạ sẽ ghé mắt, thậm chí vây công. Dù sao Tiêu gia trang bị hoàn mỹ, cũng tài lực khổng lồ, đều là mối uy hiếp lớn của các phương thế lực. Cho nên Tiêu Phong Hàn chỉ biết lựa chọn âm thầm chia rẽ, sẽ không tự mình ra tay. Mà mỗi nước đều có sự e dè, người nào cũng không dễ dàng xuất đầu, lại sẽ không dễ dàng mắc mưu của Tiêu gia. Lăng Thiên cười ha ha rồi nói, huống chi Ngọc gia thế gia ngàn năm tích lũy thế lực, thế gia nào có dũng khí vọng động đây? Cho dù Ngọc gia không xuất đầu thì Thừa Thiên còn có Thiên Nhi ở chỗ này tọa chấn, xem từ cả nào dám xông tới đầu tiên. Nhân tiện đem đầu hắn chặt xuống, giống như là Nam Cung Nhạc ném xuống sông ngoài thành. Về phần Lăng gia chúng ta, cơ hội này chính là thời cơ tốt đẹp để cho ta hoàn toàn nắm rõ các thế lực, sau đó phong vân tám phương hội tụ Thừa Thiên, thế lực khắp nơi sáng tỏ hơn. Nếu không có trời biết bọn họ muốn tiếp tục mập mờ đến khi nào. Đám người này kẻ nào cũng có dã tâm, kẻ nào cũng có kiên nhẫn chờ đợi. Quả thực cục diện này khiến người ta khó chịu. Nếu không phá vỡ cục diện không rõ ràng lúc này, lúc nào mới đến phiên Lăng gia chúng ta mọi việc đều thuận lợi, đục nước béo cỏ đây? Lăng Thiên hãnh diện đứng lên rồi nói tiếp. Chuyện này là một sợi dây dẫn. Các đại thế gia các nước đều đã động, nhưng cũng không có chính thức động. Trừ phi có một nhà đầu tiên hoàn toàn đánh vỡ cục diện thăng bằng khiến cho các phương thế lực khủng hoảng. Nếu không, đại chiến bây giờ tuyệt đối sẽ không nhân đây mà dấy lên. Chuyện tình lần này mặc dù cũng đã động rồi, nhưng cho dù động đến cuối cùng, bất quá chỉ là một trò khôi hài thanh thế lớn mà thôi. Nhưng vấn đề ở đây, cho dù bọn họ biết cái cơ hội này sẽ chỉ là một trò khôi hài, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha thăm dò chi tiết địch nhân, thậm chí có cơ hội kết giao mình hữu. Cho nên, dù biết rõ đó là hố, bọn họ cũng không thể làm gì khác hơn là nhảy xuống. Mà chỉ cần có một người nhảy xuống tới, nhà khác cũng sẽ thiếu quyền nhẫn, chỉ có thể đi theo. Như là đợi được bọn họ nhảy vào trong hố, lại sẽ phát hiện coi như là trong hố bọn họ cũng chỉ có thể duy trì một loại thăng bằng ngoài mặt. Nhưng tới lúc ấy, Lăng gia chúng ta nghĩ muốn được cái gì thì cũng đã sớm tới tận tay rồi. Lăng Thiên nói xong lời cuối cùng không nhịn được cười một tiếng âm hiểm. Lăng lão phu nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Não của đứa cháu này thật là không biết mưu tính sâu xa đến đâu. Kế hoạch khổng lồ như vậy, thế mà cũng nằm trong tính toán. Tất cả các nhân vật thế lực liên quan, cả đại lục bảy quốc gia cùng với bát đại thế gia cộng thêm một cái đệ nhất tài phiệt Tiêu gia, dĩ nhiên đều rơi vào trong tính toán của nó, toàn bộ không chút sơ hở. Đã từng trải trên chiến trường sinh tử, Lăng lão phu nhân đương nhiên biết, nếu là kế hoạch của Lăng Thiên thật có thể thành công như vậy, Lăng gia gần như sẽ nắm giữ toàn bộ tư liệu xác thực tất cả thế lực của thế giới này. Tương lai tư liệu đó sẽ có tác dụng phát huy thật lớn, sinh ra cái dạng hậu quả gì, đã là sự tình lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Tối thiểu cũng là biết người biết ta, thậm chí có thể liệu trước thời cơ, quyết thắng ngàn dặm. Chẳng qua nghe xong Lăng Thiên nói một phen như vậy, Lăng lão phu nhân vốn còn trong đầu đối sự lo lắng của Lăng gia và Thừa Thiên thì đã nhất thời mất hết. Nếu cháu của mình trong lòng có kế hoạch chu đáo như thế, chính mình lại còn phải lo lắng nữa hay sao? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Lăng lão phu nhân bình tĩnh lại, gõ nhẹ lên đầu Lăng Thiên một cái. Lăng Thiên lúc này nghiêm mặt nói, nại nãi, vì sự lo lắng của lão nhân gia mà Thiên Nhi nói lâu như vậy khô cả miệng rồi, nại nãi không thể có gì bù đắp lại sao? Lăng lão phu nhân rành mãnh trả lời, để cho lão thân hoạt động một chút vậy, tặng cho ngươi hai quả trượng được không? Lăng Thiên nhất thời lộ ra vẻ mặt vô cùng đau khổ. Lăng lão phu nhân với bộ dáng cao hứng tìm vợ cho cháu mình hỏi, được rồi, tiểu cô nương trong tiểu viện chính là tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn của Ngọc gia hay sao? Thưa vâng. Lăng lão phu nhân lúc này lại có chút buồn bực nói, không phải nghe nói Ngọc gia tiểu công chúa Quốc Sắc Thiên Hương là một tuyệt đại giá nhân trên đời, như thế nào mà lại có bộ dáng như vậy? Lăng Thiên đành phải giải thích, ở trên mặt nàng có dịch dung, che giấu đi dung mạo thật. Lăng lão phu nhân có chút hăng hái bừng bừng, vậy ngươi chọn thời gian xóa đi lớp dịch dung đó rồi mang lại cho nãi nãi xem một chút. Sắc mặt của Lăng Thiên lúc này suy sụp, linh cơ vừa động liền nói, nãi nãi, gia gia cùng với phụ thân đâu rồi? Đúng là chuyện Ngọc Băng Nhạn nếu muốn xóa dịch dung thì sợ đã xóa lâu rồi, còn nếu như không muốn thì mình đi miễn cưỡng ép buộc có ý tứ gì nữa. Lăng Thiên lúc này đành phải chuyển đổi đề tài sang nói chuyện khác. Gia gia của người không có việc gì, ngày nào cũng đi theo mấy lão bất tử kia uống rượu, ta không biết hắn làm gì nữa. Còn phụ thân ngươi thì khỏi nói đi. Lăng lão vô nhân thở dài, đến hiện tại phụ thân ngươi ta cũng chưa nhìn thấy. Phụ thân làm sao vậy? Lăng Thiên có chút kinh ngạc. Phụ thân trước kia rất hiếu thuận đối với nãi nãi, luôn nghe theo lời, thì làm thế nào mà lại khiến cho nãi nãi tức giận như vậy? Tên đầu heo đó, vì chủ soái của bên địch chết đi một ít nên hắn cũng đánh thắng vài trận may mắn, nhất là trận thắng đoạt lại Tăng Hồn Sơn, Lạc Hồn Cốc, mà giờ luôn vành mặt lên, bưng chén trà đi quân bộ dạo chơi. Ta vừa nhìn thấy là tức giận không thôi. Nó cũng không chịu nghĩ lại mấy trận thắng mạc danh kỳ diệu đó là có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên suy nghĩ 10 lần không ra, liền đem công lao đó đặt lên người mình. Quả thực là cuồng vọng đến cực điểm vậy. Lăng lão phu nhân tức giận mắng lớn. Lăng Thiên lúc này đang uống một cụm nước, nghe vậy thì liền phun ra ngoài, mở miệng cười to. Lăng lão phu nhân tức giận nói, cười cái gì, lão thần có đáng tức đây. Lăng Thiên vâng vâng dạ dạ, vội vàng chạy trối chết. Mới vừa bước ra khỏi cửa đã có một thị vệ từ đại môn vội vã tiến vào báo cáo. Thiếu gia, Tần đại tiên sinh đã trở về rồi, bây giờ đang ở Bắc Môn bị thị vệ của Dương gia ngăn cản xe lại, nói là muốn lục soát hung thủ. Trước mặt hộ vệ của chúng ta đang cùng với người nhà Dương gia giằng co. Cái gì? Dương gia sao? Trong lòng Lăng Thiên khẽ chuyển, xem ra Dương gia bắt đầu muốn dò xét chính mình rồi. Biết thế nào bọn họ cũng không dễ dàng bỏ qua cho mình. Nhưng nếu Lăng Thiên không đi thì Dương gia khẳng định chính mình là có tật giật mình. Chuyện này tự nhiên là không thể không đi rồi. Hơn nữa còn phải mạnh mẽ nữa, có dũng khí ngăn cản người của ta, không cho ta chút mặt mũi luôn hay sao? Lăng Thiên quả quyết hạ lệnh, kêu Vương Thông cùng với Lý Khánh, lại gọi thêm vài người nữa đi đón Tần tiên sinh. Vương Thông cùng với Lý Khánh chính là hai người từ trong 36 thiết huyết vệ được Lăng Thiên cố ý lưu lại đảm nhiệm thống lĩnh hộ vệ của Lăng gia, thực lực bất phàm. Không bao lâu sau, hai người đã mang theo một đám hộ vệ chạy ra ngoài, mỗi người đều mang theo võ trang hạng nặng, trên mặt đều có chút hưng phấn. Mỗi lần hộ tống công tử đi ra ngoài đều là một cuộc vui đùa, còn có thể hoạt động chút cân cốt nữa, tiếng đồn đó quả không xa chút nào cả. Lần này nghe được công tử truyền lệnh thì mỗi người vội vàng chạy đến. Nhiều ngày không được đi ra ngoài khiến cho bọn họ có chút buồn bực. Chuẩn bị ngựa, đi Bắc Môn. Cửa lớn của Lăng phủ mở ra để cho một đội nhân mã từ trong chạy ra phố. Lăng đại công tử với bộ cẩm y trắng như tuyết cưỡi một con ngựa đen dẫn đầu. Cả người lẫn ngựa nhìn bắt mắt vô cùng, quả thực là rất uy phong vậy. Chỉ là một đôi môi vị đại công tử này không ngừng nhúc nhích như đang mắng điều gì, lại như đang thì thào, thần sắc trên mặt tức giận. Roi ngựa trong tay dương lên cao vút một tiếng giòn vang, hắc mã hí lên một tiếng chạy vọt đi nhanh như tên bắn. Gần trăm tên hộ vệ phía sau quanh Lăng Thiên nhìn không chớp mắt, ngay ngã tư đường phồn hoa nhất kinh thành mà đánh ngựa chạy như điên như vậy, người qua đường đều phải nghé mắt vào nhìn. Đoàn người nhắm thẳng cửa bắc đi, dáng bộ vô cùng kiêu ngạo. Vài tên mật thám của Dương gia với trang phục như khất cái đang ở trước cổng Lăng phủ thấy vậy liền vội vàng truyền tin trở về. Thoáng chốc thì Bắc Môn đã trong tầm mắt. Dương Quần vút vút hàm râu, híp mắt hỏi, Lăng Thiên đi Bắc Môn dẫn theo hơn trăm người, rất kiêu ngạo ngang ngược rồi, bộ dáng quả không giống bình thường. Một gã giả trang thành kẻ bán hàng rong cung kính nói, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Lăng Thiên thực sự đi Bắc Môn, tuyệt không giả dối, bộ dáng vẫn ngang ngược như thường ngày. Dương Quần phất phất tay bảo hắn lui ra. Biết rồi, lui ra đi. Dương Vĩ lúc này ở một bên đầu cuốn khăn trắng ngồi trên ghế có chút ớt ức nói, gia gia cảm thấy Lăng Thiên kia có hiểm nghi hay không? Dương Quần lại không lên tiếng, trước tiên thở dài một hơi, nhìn đứa tôn tử này của mình càng xem càng không vừa mắt, bởi vì danh tiếng hoàn khố của Lăng Thiên khiến cho Dương Quần cười ngạo Lăng Chiến vài chục năm. Mình lưỡi luôn chiếm thượng phong, nhưng lúc này đột nhiên phát hiện tôn tử của mình cũng không giỏi hơn người ta được bao nhiêu, thậm chí lại không kiêu ngạo bằng Lăng Thiên nữa, luôn luôn chịu thiệt thòi. Tôn tử của mình cũng kiêu ngạo nhưng hôm nay lại có bộ dáng uất ức đó, thật đúng là gia môn bất hạnh. Dương Lôi trừng mắt nhìn con một cái rồi chuyển mắt nhìn Dương Quần. Cha, người xem. Dương Quần khép hờ mắt lại, thật lâu không nói gì, qua một lúc mới mở miệng. Trước mắt không thể xác định được, chờ tin tức từ Bắc Môn truyền về đi. Nói đoạn thì ông ta thở dài một hơi, nếu là... chỉ sợ Dương gia phải chịu thiệt thòi lớn thôi. Thần sắc của Dương Quần có chút khó nhìn khiến cho Dương Vĩ và phụ thân của hắn nhìn nhau chẳng dám nói gì nữa. Lại nói lúc này tại Bắc Môn, Lăng Thiên cưỡi ngựa chạy trước. Giữa đường phía hắn có 8 gã hộ vệ của Dương gia đang kiểm tra bất kỳ ai vào thành. Ở cửa thành có một chiếc xe ngựa đang đậu ở đó. Vài tên hộ vệ của Lăng phủ cũng đã rút đao kiếm khỏi vỏ để bảo vệ xe ngựa. Nhìn bên ngoài có vẻ đang dương cung bạt kiếm, mà phía trước bọn họ

Đám hộ vệ Dương gia bên cạnh cũng xanh mặt, tay nắm chặt chuôi đao, một đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn Lăng Thiên. Vương Thông đang đứng ở một bên tiến đến đưa cho hắn một thỏi bạc nói: "Đây là công tử nhà ta thưởng cho, có không mau tạ ơn đi." Khóe mắt của Dương Vân như muốn rách ra vậy, hắn theo tiềm thức đẩy bàn tay của Vương Thông ra. Lăng Thiên thấy vậy đột nhiên giận dữ vút một tiếng roi ngựa đánh xuống, khiến cho gương mặt của Dương Vân xuất hiện một vết máu. "Công tử thưởng mà ngươi dám không lấy, muốn chết hay sao? Nhìn ta như vậy làm gì? Muốn cắn à? Thử xem các ngươi có gan hay không. Cút ngay đi. Nam Cung Nhạc chết hay không thì có liên hệ gì với bổn công tử? Hắn đã chết thì lão tử cảm thấy rất vui vẻ. Hắn cầu thân không phải là muội tử của bổn công tử. Các ngươi ở đây dám ngăn cản ta là do ai ra lệnh?" Dương Vân che mặt, đôi mắt toát ra hàn quang mang cừu hận như muốn phát tác tại chỗ vậy. Từ trước đến nay, Dương Vân làm đại quản sự của Dương gia thì trong Thừa Thiên Kinh Thành cũng là một nhân vật. Những quan viên bình thường khi nhìn thấy hắn đều phải cúi đầu chào hỏi từ xa, thì sao có thể chịu được sỉ nhục như thế? Những người ở trước mắt ngay cả thiếu chủ Dương Vĩ, chủ tử Dương Lôi của hắn, thậm chí cả lão chủ tử Dương Quần cũng phải kiêng kỵ không thôi. Dương Vân có trách nhiệm dò xét kỹ càng Lăng Thiên thì nào dám lỗ mãng. Hít một hơi thật sâu, cố hết sức để cho tâm tình bản thân bình tĩnh một chút, trong miệng phát ra tiếng cười so với tiếng khóc còn khó nghe hơn. "Lăng công tử giỡn rồi, công tử đại nhân đại lượng chắc chắn sẽ không làm khó tiểu nhân." "Nói giỡn sao? Dương Vân, ngươi là con của ta hả? Ta không có hứng thú chơi đùa với ngươi. Mau tránh sang một bên đi, nếu không tránh thì đồng của ngươi cũng rơi xuống đất." Lăng Thiên cười tàn nhẫn, lộ ra hàm răng trắng, ánh mặt trời phản xạ lại như một hàm răng của mãnh thú đang chờ nuốt người vậy. Lăng Thiên biết với sự can đảm bình thường của Dương Vân thì giờ phút này sợ rằng mình đã đi quá chậm. Nào có lá gan đứng ra ngăn cản lại, lúc này vẫn còn kiên trì như vậy, đương nhiên là lệnh dò xét của Dương Quần. Chỉ cần mình thoáng nhượng bộ một chút thì lão cẩu kia sẽ hiểm nghi ngay. Cho dù không có hiểm nghi thì người của Dương gia cũng nói lại cho Nam Cung gia thì lập tức trở thành hiểm nghi lớn. Đến khi đó thật sự là... Cho nên Lăng Thiên tuyệt đối không thể làm cho người khác hoài nghi được. Ngược lại cần phải ngang ngược hơn rất nhiều. Dương Quần muốn đưa Lăng Thiên ta ra đối phó với Nam Cung Thế gia, ta há có thể để cho ông ta tọa nguyện. "Người đâu, đem mấy chân chó này của Dương gia đánh cho lão tử, đánh mạnh vào." Lăng Thiên hét lớn, miệng cười tàn nhẫn. "Nữ tế của Dương gia chết đi muốn chút giận lên người bổn công tử hay sao? Các ngươi đúng là con chó mù mắt mà. Đánh mạnh đi." Lăng Thiên ra lệnh một tiếng làm cho Vương Thông cùng với Lý Khánh đang cầm đầu đám hộ vệ hưng phấn hẳn lên. Vương Thông hét lên một tiếng, không nói hai lời liền đánh một bạt tai Dương Vân, âm thanh dễ nghe cực kỳ. Dương Vân bị đánh phải quay tại chỗ mấy vòng, một chân sông xuống đất rồi ngã từ từ xuống, hai mắt trợn tròn lên, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, phụt một tiếng phun ra với một ngụm máu cùng với mấy cây răng vậy. Vương Thông hung hăng mắng: "Công tử thưởng cho mà cẩu nô tài ngươi còn không biết nói lời cảm ơn, còn để trận con chó nào cản đường công tử nhà ta, mạo phạm sư phó công tử. Dương lão gia bình thường giáo dục các ngươi như vậy sao? Thật sự là làm mất mặt lão Dương Quần kia mà." Hắn vừa mắng thì dưới chân cũng không nhàn rỗi chút nào, đôi giày quân phục dẫm lên mặt Dương Vân như điên. Dương Vân chỉ kịp kêu lên một tiếng bi thảm, liền hôn mê bất tỉnh. Đám hộ vệ Dương gia thấy Lăng gia động thủ cũng không nhịn được, trong nháy mắt tức giận lao ra. Bốn đám hộ vệ ở sau Lăng Thiên đang vân vê tai nhìn thấy Vương Thông đánh Dương Vân thì hâm mộ vô cùng, lại nhìn thấy người bên Dương gia lao lên không thèm trả hỏi gì mà lao ra ẩu đả, nhất thời tiếng la hét khắp nơi, không thể nào mà cứu vãn. Nơi cửa thành trở thành chiến trường của hai nhà Lăng Dương, tiếng hô hào, tiếng rên rỉ, tiếng nắm tay bàn chân rơi vào nhau hòa với nhau tạo thành một khúc giao hưởng vậy. Lăng Thiên vẫn không có xuống ngựa, hắn dùng ngựa chạy qua chạy lại giữa đám ẩu đả, trên khuôn mặt tuấn tú có bốn phần đắc ý, ba phần tàn nhẫn, còn lại là vô cùng hưng phấn, trong miệng lại hùng hổ. Roi ngựa trong tay nhắm thẳng vào đầu người Dương gia đánh xuống như mưa, một roi rơi xuống thì có máu thịt bay tán loạn. Đám hộ vệ Dương gia đối với mấy tên hộ vệ Lăng gia còn dám hoàn thủ, nhưng vì oan gia này thì bọn chúng chỉ biết chạy trốn mà thôi. "Hảo nô tài, bổn công tử đánh là để mắt ngươi rồi mà còn dám trốn này sao?" Lời nói kiêu ngạo như vậy đương nhiên là từ miệng của đại hoàn khố Lăng Thiên đại công tử. Hộ vệ hai nhà ẩu đả một phen sớm đã đẩy bọn lính đang trông cửa thành ra khỏi cửa. Bọn họ xa xa xem cuộc chiến này thì ai dám khuyên đây. Nhìn thấy người động thủ là Lăng Thiên đại công tử, cô phụ của người ta chính là đương kim hoàng thượng. Hắn đánh người từ trước đến nay đều đánh giữa thanh thiên bạch nhật, một tháng ít nhất hai vụ, sớm đã không còn là chuyện gì mới mẻ nữa. Trên tường thành đột nhiên xuất hiện một loạt đầu ló lên hăng hái nhìn hai nhà ẩu đả. Nhìn thấy hoàn khố công tử Lăng Thiên đầu đội lệch mũ, trong miệng không ngừng đọc tam tự kinh, âm thanh vang dội. Ngay cả vạt áo trước ngực cũng mở ra một nửa, roi ngựa trong tay dương lên hạ xuống liên tục như gió qua rừng trúc. Mỗi người chặt lưỡi không thôi, quả thực không hổ là đệ nhất hoàn khố, phải là thiên hạ đệ nhất hoàn khố cũng không quá đáng. Lăng gia bên này chỉ có 110 người, người của Dương gia ở Cờ Thành cũng chỉ có 110 người. Nhân số hai bên cũng tương đương, nhưng thực lực cao thấp lại thấy rất rõ. Lại có Lăng Thiên tự mình chấn tọa, trong vô hình tạo ra áp bức với người Dương gia. Lăng Thiên phóng ngựa chạy khắp nơi giữa vụ ẩu đả, tùy ý huy động roi ngựa nhưng không một ai dám ngăn cản vị công tử này. Mỗi một người đều biết cùng với hộ vệ Lăng phủ đánh một trận, dù thắng dù thua cũng thôi. Nhưng nếu bị thương vì đại công tử này, chỉ sợ Dương Quần cũng không thể thu xếp được Chu Toàn. Càng huống chi mọi người đều biết lão gia họ là ai. Phòng trường khi động đến đại hoàn khố này, không chờ người của Lăng gia tìm đến thì hắn đã giết mình trước để bồi tội rồi. Tránh được thì nên tránh, và nhất không được thì chịu một hai roi cũng hơn là vì mất mạng. Trận đầu đà này hai bên đánh nhanh mà kết thúc cũng nhanh, thực lực chênh lệch quá lớn. Hộ vệ của Lăng gia mặc dù có vài người bị thương, nhưng người của Dương gia có thể đứng vững không nhiều, nằm ngổn ngang dưới đất. Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến như cơn mưa rào đang di chuyển. Dừng tay! Một người cao giọng hét lớn. Lăng Thiên không chút nào để ý, trong miệng không ngừng la hét: Đánh tiếp cho ta! Đánh đi! Trong miệng hét lớn, trên tay cũng không hề nhàn rỗi. Từ khi nghe được tiếng hét kia thì Lăng Thiên không có chút ý tứ nào ngừng tay, mà càng ra tay mạnh hơn nữa. Roi ngựa trong tay không ngừng phát ra âm thanh vun vút thanh thúy. Bỗng như khi Lăng Thiên giương roi lên thì roi ngựa đã bị người khác nắm giữ. Một thanh âm trầm ổn vang lên: Lăng Thiên thế chất, không nên xử sự quá phận, tốt nhất là lưu tình ba phần đi. Lăng Thiên nghiêng đầu nhìn lại, thấy người nắm roi ngựa mình là Dương Lôi, phụ thân của Dương Vĩ, mà người lên tiếng chính là Dương gia chủ Dương Quần. Dương gia khi nhận được tin tức ở cửa thành đã khai chiến thì vội vàng chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước. Đến nơi nhìn thấy tất cả những người nằm dưới đất là hộ vệ của Dương gia thì liền tức giận vô cùng, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lăng Thiên, nhất là phụ tử Dương Lôi Dương Vĩ, muốn làm khó dễ vậy. Dương Quần, đây là ý tứ gì của ông? Đúng là ngoài dự đoán của mọi người, Dương gia còn chưa kịp nói gì thì Lăng Thiên đã lớn tiếng quát như vậy. Sư phó của bổn công tử vào thành thì ảnh hưởng gì đến chuyện của Dương gia các người? Dương Quần, ông lại băng cho đám chân chó này to gan lớn mật chặn xe của sư phó ta, kiêu ngạo ngang ngược như vậy, vô lý làm khó dễ không cho vào thành. Bổn công tử tự mình đến đó mà các người vẫn chặn đường. Dương Quần, ông quá kiêu ngạo rồi. Giữa ban ngày mà làm càn, chẳng lẽ ông cho rằng Thừa Thiên không có phương pháp hay sao? Có thể tùy thời để cho Dương gia các ngươi một tay che trời. Ta thấy quả nhiên lão thất phu ông muốn tạo phản rồi. Để ta hướng đến cô trưởng báo cáo, đem Dương gia xét nhà diệt tộc. Đầu đội mũ lệch, một nửa áo ở phía trước đã mở ra, sắc mặt Lăng Thiên có chút dữ tợn, âm thanh thì vang dội, lời lẽ chính nghĩa như đang chịu ủy khuất. Lời vừa dứt khiến cho đám người Dương gia tức giận vô cùng, nhất thời mọi người giống như cá rời khỏi nước, đều hít thở còn cảm thấy khó khăn. Vài âm thanh leng keng chỉnh tề vang lên, một nửa hộ vệ đã rút đao ra khỏi vỏ, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Đường đường là Dương gia gia chủ, tại Thừa Thiên chỉ dưới một người trên vạn người, mà bị Lăng Thiên chỉ vào mũi mắng xối xả như vậy, lúc là lão thất phu, lúc là lão tiểu tử, quả thực không thể nhịn được. Vẻ mặt phẫn nộ của Dương Quần chợt lóe lên rồi biến mất. Ông ta phất tay bảo mọi người tỉnh táo, đôi mắt chìm mừng nhìn chăm chú vào mặt Lăng Thiên, nhưng không buông tha cho bất kỳ biến đổi vẻ mặt nào của hắn. Trên gương mặt Dương Quần giáng nặn ra một nụ cười. Lăng Thiên thế chất, Dương gia ta đột nhiên phát sinh biến cố, khách từ phương xa đến bị giết vô tội. Dương gia ta đang ở cửa thành truy nã hung thủ thì có gì không đúng? Có ngươi đổ trắng thay đen, vô lý gây loạn, chẳng lẽ có tật giật mình? Là ta đổ trắng thay đen hay sao? Vô lý gây loạn, có tật giật mình? Dương Quần, ông nói vậy là có ý gì? Nam cung nhà không phải chết ở Dương gia các ngươi sao? Như thế nào mà đặt lên đầu bổn công tử? Ta thấy lão tiểu tử ngươi sợ Nam cung thế gia mới phải. Nói xấu bổn công tử có tật giật mình? Dương Quần, thế gian này làm gì có việc dễ dàng như ngươi nói. Đừng nói là Nam cung nhạc, cho dù là ba đứa cháu của Dương Quần ngươi, ta muốn giết cũng phải quang minh chính đại mà giết. Có tật giật mình sao? Tức cười rồi. Lăng Thiên hích mũi lên trời, kiêu ngạo và ngang ngược vô cùng. Dương Lôi ở một bên liền ngắt lời. Ngươi đã thừa nhận giết người thì cũng nên cấp cho Dương gia một lời công đạo. Ngươi thuận thế quả là đáng khen đấy. Lão tử không muốn tố ai thì đừng nghĩ lão tử không dám. Còn dám bu oan cho lão tử nữa sao? Ta sẽ đi tìm cô trưởng nói chuyện. Dương Quần không chút động tâm âm trầm nói. Đã như vậy thì sao Lăng Thiên thế chất trong lòng có quỷ? Vì sao lại ngăn cản không cho lục soát? Chẳng lẽ trong xe ngựa có bí mật nào hay sao? Lăng Thiên cười nói. Dương Quần, ngươi cũng đừng khích ta. Nếu bọn hắn nói dễ nghe một chút thì bổn công tử sẽ mời sư phó xuống xe, cho dù đem xe ngựa này tặng cho Dương gia cũng chẳng sao cả. Dù sao Dương gia các ngươi nghèo như vậy, xe ngựa cũng không nhiều lắm, bổn công tử trợ giúp các ngươi một chút cũng không sao cả. Nhưng các ngươi lại cản đường như cướp bóc, hung thần ác sát, bổn công tử há có thể nhịn được sao? Vốn tính để cho các ngươi kiểm tra, nhưng hết lần này đến lần khác không biết điều, lão tử không muốn thì các ngươi có thể làm gì đây? Lời này của Lăng Thiên vô cùng âm hiểm. Dương gia nghèo hay sao? là một trong 8 đại thế gia của đại lục mà thiếu xe ngựa. Nếu lời này truyền ra ngoài thì Dương gia cũng không cần làm người nữa rồi. Dương Vĩ đứng một bên, Dương giọng hét lớn: Lăng Thiên, ngươi làm càn lắm. Dương gia chúng ta dễ dàng tha thứ nhiều rồi, ngươi cũng nên biết sự nhẫn nại có hạn. Lăng Thiên nhếch miệng trào phúng nói: Nhìn cái gì mà nhìn, Dương gia đều như vậy hay sao? Không có giáo dục. Bổn công tử đang cùng nói chuyện với gia gia ngươi, thế đến lúc nào mà ngươi lại chõ mồm vào? Chẳng lẽ ngươi hiện đang là Dương gia gia chủ hay sao? Dương Vĩ không thốt nên một lời nào cả, cũng không dám phản bác. Lời nói của Lăng Thiên vô cùng ác độc, nhưng mình kích động lại không biết chọn thời cơ tốt. Mạo muội mới xen vào thì biết là không đúng. Nếu gia gia thật sự hiểu lầm thì không xong rồi. Dương Quần lúc này liếc nhìn Lăng Thiên một cái, ánh mắt chớp động. Lăng Thiên thế chất, ngươi thật sự không để cho lão phu soát xe ngựa hay sao? Lời nói trầm trọng cực kỳ, nhất thời mọi người đều cảm giác được một loại chiến tranh sắp đến. Lăng Thiên cười ha hà hỏi ngược lại: Dương Quần, ngươi có thật sự cần phải lục soát xe ngựa này của bổn công tử không? Nếu ngươi muốn lục soát thì cần phải đáp ứng một điều kiện của bổn công tử. Bổn công tử lập tức mời Tần đại tiên sinh ra khỏi xe, ngay cả xe ngựa cũng đưa cho ngươi. Ngươi muốn lục soát như thế nào thì tùy. Hắn nói đưa cả xe ngựa cho Dương gia rất trào phúng. Dương Quần lúc này cau mày lại: Điều kiện gì? Hắn thật sự muốn soát xe ngựa hay sao? Trong xe ngựa chỉ có một lão già thôi thì có gì mà phải kiểm tra? Hắn căn bản đang xem phản ứng của Lăng Thiên mà thôi, nào biết được đã bị Lăng Thiên dắt mũi. Lăng Thiên chỉ cười tủm tỉm nói: Rất đơn giản, ngươi nói rõ cho bổn công tử nếu trong xe này không có hung thủ thì Dương gia ngươi sẽ làm thế nào. Chỉ cần bổn công tử hài lòng thì sẽ không nói hai lời, lập tức mở sư phó xuống xe. Ánh mắt nhìn Dương Quần như con chuột đói đột nhiên phát hiện ra miếng mồi ngon vậy, vẻ mặt tươi cười rõ ràng, thời cơ lừa đảo lúc này đã đến. Lăng Thiên thế chất, ngươi đã kiên trì như vậy rồi thì bổn tọa cũng không muốn so đó với ngươi làm gì. Tin tưởng trong xe ngựa ngươi không có hung thủ thì ngươi cũng trở về đi thôi. Nói cho gia gia của ngươi, lão phu sẽ tìm ông ta đánh cờ. Dương Quần cười to, dường như rất hiền lành vậy. Dương Quần trong đầu nghĩ, sớm đã biết xe ngựa chỉ có một lão già Tần đại tiên sinh mà thôi, lão đánh cuộc với Lăng Thiên chẳng phải cho miệng sư tử chiếm tiện nghi hay sao? Lăng gia bọn chúng tạm thời không có hiểm nghi gì thì lão phu sao lại tranh cãi với các ngươi. Cho nên Dương Quần quyết định cho Lăng Thiên đi qua. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của hắn thì sự nghi ngờ trong lòng của Dương Quần phai nhạt đi nhiều. Trong lòng thầm nghĩ, hắn không phải là tiểu tử này gây ra rồi. Lăng Thiên ngực mặt lên trời quát to: Dương Quần, ngươi coi bổn công tử là người nào? Nói lục soát là lục soát, ngươi cho đi thì ta phải đi hay sao? Lăng Thiên chỉ ngón tay vào đám hộ vệ Lăng gia nói: Ngươi xem một chút người của Dương gia ngươi đánh chúng ta thành bộ dáng gì, không nói một tiếng công đạo liền vỗ mông rời đi. Trên đời không có chuyện tiện nghi như vậy đâu. Đây chính là dưới chân cô trượng thiên tử của ta, và là nơi có vương pháp. Lăng Thiên tức giận quát to, giọng nói có lực, bộ dáng vô cùng oán giận. Xem một chút hộ vệ của Dương gia đang nằm dưới đất, người nào cũng miệng mũi đầy máu, răng cỏ rơi đầy đất, tay chân đứt cụt, gần như không một ai toàn vẹn cả, nhìn thấy cực kỳ thê thảm vậy. Lại nhìn đám hộ vệ của Lăng gia một chút liền thấy có mấy người bị thương, nhưng đa số không có chuyện gì, mọi người đều hăng hái đứng đó. Về phần trọng thương mà nói thì một người cũng chẳng có ai cả. Rốt cuộc là ai cho ai công đạo? Trong lòng mọi người nhất thời xuất hiện nghi vấn này. Mọi người nhìn nhau không biết nói gì. Nếu như dùng câu nói thời hiện tại thì chính là mặc mặc vô ngữ, lưỡng nhãn lệ, nhĩ biên hưởng khởi, đả linh thanh. Người bên Dương gia đều bị Lăng Thiên nói không biết phải trả lời ra sao, mà đám hộ vệ Lăng gia thì dùng sức bặm môi, e rằng không kiềm chế được sẽ bật cười. Công tử rõ ràng là chiếm tiện nghi mà vẫn còn cảm thấy chưa đủ nữa. Dương Quần cho dù có tâm tính tốt như thế nào bị hắn nói như vậy cũng phải nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, mà tam Phật niết bàn. Thấp giọng quát: Lăng Thiên thế chất, ngươi đã chiếm tiện nghi rồi, Dương gia hiện đang rối ren không muốn so đo với ngươi, ngươi tốt nhất là không nên quá phận. Lăng Thiên chỉ hừ một tiếng: Rốt cục là ai quá phận, đơn giản chỉ là người Dương gia ngươi bị thương nặng hơn một chút mà thôi. Dương Quần, nếu không phải các ngươi vô ý gây loạn thì bổn công tử cũng không muốn chấp nhặt làm gì. Các ngươi vô ý khơi mào gây sự, đem chuyện này náo nhiệt long trời lở đất, bây giờ một câu nói liền muốn bỏ qua hay sao? Dương Quân, là một gia chủ của đại gia tộc lại không cần thể diện hay sao? Thế nào cũng phải đến gặp cô trượng của ta nói chút đạo lý đã. Mọi người á khẩu không nói nên lời, trong lòng âm thầm bội phục vị hoàn khố của Lăng gia. Bản lãnh xoay trắng đổi đen của hắn quả thực là không còn gì để nói. Dưới một câu nói của hắn liền biến Lăng gia vốn đang khi dễ người ta trở thành người bị hại. Hơn nữa Dương gia lại không thể phản bác được, bởi vì chuyện này trên thực tế đúng là do Dương gia gây ra.